Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, 1845. Chương 1845 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Cùng Lê Ngôn so sánh với, ngây ngốc ký chủ mặc kệ khi nào khảo thí đều là đếm ngược đệ nhất. Nội hướng cũng sẽ không nói chuyện. Chưa bao giờ tham gia xã giao hoạt động, ký chủ từ tiểu học đến đại học liền không có nửa cái bằng hữu, nhưng liền tính như vậy. Ký chủ ở trong nhà này cũng không có bị đại gia xem nhẹ. Nàng dưỡng phụ mẫu phi thường sủng nàng, đối nàng so đối thân sinh nhi tử còn hào. Lê Ngôn càng là từ nhỏ đến lớn vẫn luôn che chở nàng. Đem nàng đương thân sinh muội muội giống nhau sủng ái. Này hết thảy thay đổi đều là ở ký chủ đại nhị. Thời điểm, Lê Ngôn từ nhỏ liền thông minh, hắn vẫn luôn nhảy lớp nhảy cấp, chờ ký chủ tới rồi đại nhị thời điểm, Lê Ngôn đã từ nước ngoài lưu học trở về, ở ký chủ nơi trường học là một người giáo thụ, ký chủ phi thường sùng bái nàng vị này ca ca. Quả thực đem chính mình cái này ca ca đương thần nhân giống nhau. Lê Ngôn mỗi gian khóa ký chủ đều sẽ đi. Lê Ngôn là nàng ca ca, chính là nàng cùng Lê Ngôn một cái tiểu bí mật. Mỗi lần nhìn chung quanh những cái đó nữ các bạn học đều vẻ mặt hoa si thảo luận Lê Ngôn. Ký chủ đáy lòng tự hào lại kiêu ngạo. Như vậy người người ái mộ giáo thụ chính là nàng ca ca. Là nàng ca ca Nga. Đại nhị thời điểm trong ban tuyển ra một vị giáo hoa. Giáo hoa cùng ký chủ vẫn là trên dưới phô. Cái này giáo hoa học tập không tốt, nhưng là nàng ở trong trường học thực tích cực tham gia các loại xã đoàn hoạt động. Làm người lạc quan rộng rãi, mặc kệ nam sinh vẫn là nữ sinh đều có thể cùng nàng hòa mình. Ký chủ nghe trong ký túc xá mặt khác, hai cái bạn cùng phòng nghị luận quá cái này giáo hoa. Giáo hoa ở quán bar làm công vừa học vừa làm. Có xã hội đen bối cảnh, nhưng liền tính như thế, các nam sinh các loại thích nàng, ngay cả các nữ sinh cũng đều bám lấy nàng, vứt bỏ giáo hoa các loại trong lén lút thói ở sạch trình. Độ không nói chuyện, ký chủ đối cái này giáo hoa cũng không có gì ý tưởng khác, phát giác chính mình ca ca cùng cái này. Giáo hoa ở chụp kéo thời điểm, ký chủ trong lúc nhất thời đều có chút ngốc. Cái này giáo hoa tuy rằng là cái gọi là giáo hoa, nhưng đánh nhau uống rượu, cùng các nam nhân cùng đi quán ba hài, ký chủ lại rõ ràng bất quá. Có một đoạn thời gian nàng biết giáo hoa ở trong ký túc xá gọi điện thoại thời điểm cùng điện thoại một khác đầu người ta nói nàng muốn truy hệ Lê giáo thụ. Cũng cùng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau đánh đố nàng truy Lê giáo thụ sự, sau đó giáo hoa liền bắt. Đầu các loại đĩnh đạc đối Lê giáo thụ cũng chính là ký chủ ca ca lì lợm la liếm giống nhau thổ. Lộ, ký chủ không cảm thấy nhà mình ca ca sẽ thích giáo hoa. Nàng ca ca như vậy lợi hại. Khẳng định sẽ có cái cùng hắn giống nhau lợi hại nữ nhân làm bạn ở hắn bên người. Ký chủ theo bản. Nàng cảm thấy giáo hoa hoàn toàn cùng nhà mình ca ca không phải người đi chung đường, nhưng không. Nghĩ tới nhà mình ca ca thế nhưng thật sự cùng giáo hoa bắt đầu chụp kéo, giáo hoa mỗi lần cùng chính mình ca ca hẹn hò đều là dùng cùng ký chủ đi dạo phố lấy cớ cùng nhau ra trường học. Sau đó tới rồi trên đường, ký chủ cầm thư ngồi ở trên ghế đọc sách, giáo hoa tắc cùng chính mình lão sư ca ca ở bên nhau thân thân mật mật hẹn hò nói chuyện, ký chủ đầu. Từ nàng khi còn nhỏ chuyển không quá linh hoạt, liền giống như hiện giờ, nàng tuy rằng cảm thấy giáo hoa cùng ca ca ở bên nhau quái quái, tuy rằng cảm thấy chính mình đáy lòng không thoải mái, rồi lại không biết chính mình vì cái gì không thoải mái, chờ hai người hẹn hò xong. Ký chủ liền cùng giáo hoa cùng nhau về nhà trên đường giáo hoa sẽ hứng thú bừng bừng cùng ký. Chủ nói một ít cùng chính mình ca ca ở bên nhau các loại hạnh phúc tiểu kịch trường, ký chủ không thích nói chuyện, cho nên đại bộ phận thời điểm đều là giáo hoa đang nói. Ký chủ đang nghe, giáo hoa trong miệng Kaka cùng ký chủ trong ấn tượng Kaka một chút đều không giảng. Mỗi lần không giống nhau thời điểm, ký chủ liền sẽ phản bác, Kaka ta không yêu ăn đường. Hắn thích ăn chua cay thực phẩm, Kaka ta ghét nhất chính là đám người. Hắn không thích người không đúng giờ, giáo hoa sẽ không thuận theo không cào phản bác ký chủ nói. Cuối cùng càng là sẽ lạnh lùng cười một tiếng, nói ký chủ không hiểu nam nữ chi gian luyến ái, liền không cần nói lung tung, ký chủ là thật không hiểu. Nàng cảm thấy chính mình Kaka cùng giáo hoa một chút đều không thích hợp, nàng ngủ ở giáo hoa. Thượng phô, mỗi ngày lên giường phiên cái thân, giáo hoa đều sẽ ghét bỏ nàng lay động giường. Nàng mỗi lần trên dưới phô thời điểm, giáo hoa đều sẽ dò hỏi nàng có hay không rửa chân. Muốn nàng đem cây thang nhất biến biến lau khô, bằng không giáo hoa cảm thấy sẽ có xú vị, đến nỗi chuyện khác liền càng không cần phải nói. Ký chủ cảm thấy giáo hoa như vậy bắt bẻ thói ở sạch. Cùng giáo hoa ở bên nhau Kaka khẳng định càng thống khổ, ký chủ không hiểu Kaka vì cái gì muốn. Cùng giáo hoa yêu đương, chính là nàng tính cách cho phép, khiến cho nàng cho dù có nghi vấn cũng sẽ không cùng người khác nói. Chỉ biết đè ở đáy lòng, phát giác giáo hoa ở ký túc xá sau hàng hiên cùng một nam nhân khác ôm nhau. Thân thiết thời điểm, ký chủ có cái gì trong nháy mắt đại não là kịp thời trạng thái, giáo hoa không phải cùng Kaka ở bên nhau yêu đương sao? Vì cái gì còn sẽ cùng nam nhân khác ôm nhau hôn môi cùng với như vậy, ký chủ không nghĩ ra. Giáo hoa đem trong ký túc xá mặt khác hai cái nữ hài chi ra đi. Nàng cùng ký chủ giải thích, vừa mới nam nhân kia chỉ là nàng hàng xóm, bọn họ là bởi vì muốn ly biệt cho nên mới sẽ nhất thời kích động ôm ở bên nhau. Ký chủ không cảm thấy là cái dạng này. Nàng cảm thấy chính mình nhìn đến cùng giáo hoa nói không giống nhau. Nhưng là nàng lại không thể nói tới là nơi nào không giống nhau. Buổi chiều thời điểm giáo hoa nói, chính mình váy bị người cố ý lộng phá. Buổi tối ở lễ đường diễn xuất cũng vô pháp bình thường biểu diễn. Giáo hoa ở trong phòng gấp đến độ xoay vòng vòng. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng một bên giúp giáo hoa nghĩ cách. Một bên ở dò hỏi giáo hoa rốt cuộc sao lại thế này. Là trong ký túc xá ai làm, mặt khác hai cái bạn cùng phòng lẫn nhau chứng minh rồi đối phương giữa. Chưa không ở ký túc xá, giáo hoa chính mình giữa trưa đi ra ngoài múc cơm một lần. Chỉ có ký chủ vẫn luôn đều ở trong phòng hơn nữa còn tìm không ra cá nhân chứng chứng minh nàng. Chính mình có không ở tràng chứng cứ. Giáo hoa ở ngay lúc này làm khó dễ vẻ mặt bị thương hỏi Minh ca. Minh ca, có phải hay không ngươi làm? Buổi sáng thời điểm ta bất quá là nhắc nhở ngươi một câu mùa hè tới rồi nhiều rửa chân. Ngươi sẽ không liền bởi vì chuyện này đối ta ôm hận đi. Minh ca, ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này ngươi, một câu. Liền đem ký chủ hành vi phạm tội cái quan định luận. Giáo hoa cũng trước tiên ở ký chủ Kaka Lê Ngôn. Nơi đó cáo trạng, nói ký chủ luyến ca tình tiết quá nặng, vẫn luôn đều ở trong ký túc xá nhằm vào nàng. Trước kia nàng còn có thể nhẫn, chính là lúc này đây nàng thật sự không thể nhịn. Hơn nữa nàng còn cùng Lê Ngôn đề ra chia tay, nói chính mình cảm thấy áp lực quá lớn, thật sự quá mệt mỏi. Lê Ngôn thế chính mình muội muội nói hảo. Tốt hơn lời nói, giáo hoa mới miễn cưỡng nín khóc mỉm cười, tỏ vẻ chính mình xem ở Lê Ngôn phân thượng liền bất hòa ký chủ so đo, những việc này Lê Ngôn cũng không có ở ký chủ trước mặt nói, cho nên ký chủ cũng không biết giáo hoa đã ở Kaka trước mặt tiên hạ thủ vi cường tố cáo nàng một. Chẳng, ký chủ không có đem giáo hoa cùng nam nhân kia ở phía sau hàng hiên ôm nhau hôn môi sự tình. Nói cho Lê Ngôn, nhưng là nàng về nhà thời điểm, Lê Mẫu luôn mãi dò hỏi nàng vì cái gì không cao hứng. Nàng liền đem Lê Ngôn cùng chính mình trong ban giáo hoa ở chụp kéo sự tình nói cho Lê Mẫu, canh. 4 sao sao sao, Cảm giác thật nhanh, một cái vị diện lại xong rồi. Hết chương.